Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Hoang Cổ Thiên Bi Trấn Chi Tinh Đồ. Chính là năm đó Khô Nhai theo Không Không phái cướp đi chi vật. Ghi lại thần bí tinh không? Đằng đẵng tinh vân, Tinh Đồ nương theo lấy Không Không phái mà đến. Cùng Không Không phái lai lịch cùng một nhịp thở. Không Không phái lịch đại trưởng môn theo Tinh Đồ phía trên lĩnh hội có tâm đắc. Muốn đến cái này cự sườn núi cũng là theo Tinh Đồ phía trên tìm hiểu ra cái gì. Hiện tại công pháp tu cải khí vậy mà không cách nào phục chế sửa đổi Tinh Đồ. Cái này khiến Dương Niệm cảm giác Tinh Đồ càng thêm thần bí. Khô Nhai xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng hướng Dương Niệm phía sau lưng một chút. Oanh, Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt run lên. Một cỗ lực lượng tràn trề dội thẳng nhập toàn thân. Sau đó toàn bộ thân thể thì phảng phất tan rã đồng dạng. Hóa thành vô tận toái phiến. Thì liền linh hồn đều muốn chôn vùi đồng dạng. Cho dù là hắn cầm giữ có bất diệt kim thân. Nắm giữ ảnh liêm tu la trạng thái. Dương Niệm đều không thể ngăn dừng loại này chôn vùi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là tiên thiên đạo kiếm tản mát ra một đạo thất thải quang mang, đem Dương Niệm linh hồn bao lại. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Xoát, Dương Niệm xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Kinh hãi nhìn chằm chằm Khô Nhai. Đây chính là Tinh Đồ lực lượng. Dương Niệm trong lòng sợ hãi nói. Cỗ lực lượng này khó có thể chống lại, muốn không phải nắm giữ tiên thiên đạo kiếm, giờ khắc này đã bị mạt sát. Khô Nhai xa xa nhìn chằm chằm Dương Niệm, hắn cũng có chút kinh ngạc, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Khô Nhai nói ra, hắn đại thủ vừa nhấc, sau đó Dương Niệm không gian chung quanh liền bắt đầu đổ sụp. Sau đó vô tận không gian phong bạo cuốn tới, nương theo lấy vô tận tinh thần chi lực, Dương Niệm bị loạn nhập cái kia không gian phong bạo bên trong. Sau đó không gian bắt đầu nhanh chóng khép kín, muốn đem Dương Niệm vĩnh cửu lưu tại cái kia không gian phong bạo bên trong. Tinh hà đại táng, Khô Nhai tay cầm một nắm, không gian triệt để khép kín. Dương Niệm bị cuốn vào vô tận loạn lưu, về sau trước mắt xuất hiện tinh không vô tận, từng tòa tinh vân, ngôi sao vân chi thượng từng tòa mộ táng, không biết bên trong mai táng, đều là phương nào đại năng. Một tòa mộ táng hướng về Dương Niệm trấn áp mà xuống, phảng phất muốn đem hắn vĩnh cửu trấn áp ở chỗ này. Hắn vận chuyển linh lực, muốn đem cái này lực lượng đáng sợ thoát khỏi. Thế mà toàn bộ tinh hà đại táng có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem hắn trói buộc. Khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Chẳng lẽ liền bị trấn áp lại nơi này à? Đúng lúc này, minh văn không gian giới bên trong. Hoang cổ thiên bi ông chấn động. Theo hoang cổ thiên bi chấn động. Cái kia ngàn vạn tinh vân tuôn ra động. Trấn áp xuống mộ táng im bặt mà dừng. Sau đó phảng phất nhận lấy kinh hãi đồng dạng, bỗng nhiên bay ngược, ngoại giới, nhìn đến không gian khép kín, đại bạch các loại trong lòng người đều là lộp bộp nhảy một cái. Trưởng môn, đây là, Dịch Đại Xuyên trái tim phanh phanh trực nhảy, bị cuốn vào không gian phong bạo, không có vấn đề à? Mọi người trầm mặc, trong lòng không khỏi có lo lắng, cứ việc tin tưởng Dương Niệm. Nhưng Khô Nhai bày ra quỷ dị lực lượng, vẫn là để bọn họ trong lòng có e dè. Phía dưới Không Không phái đệ tử cũng đều nhìn qua khép kín không gian. Nơi xa, Tà công tử Tà Tà cười một tiếng, có chút châm chọc nói, đáng thương muội muội a, lần này ngươi có thể đứng sai đội. Lãnh Tuyết khuôn mặt lạnh lùng, Dương Niệm tình huống bây giờ như thế nào nàng không biết. Nhưng trực giác nói cho nàng, tên kia không dễ dàng như vậy chết, đứng không có đứng sai. Hiện tại kết luận, hơi sớm a. Lãnh Tuyết nói, Khô Nhai ánh mắt quét về phía toàn trường. Không không phái, từ hôm nay, Di Vitôn, các người thần phục quỳ bái, chống lại người, giết không tha. Khô Nhai khí thế dồi dào, năm đó hắn thì là muốn không không phái trước trưởng môn. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng thất bại, nhiều năm như vậy hắn một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mà lại bởi vì chuyện này, hắn thích nhất nữ nhân Tuyết Nhạn cũng chết tại trong tay của hắn. Tuyết Nhạn linh hồn còn tại, chỉ bất quá linh hồn lâm vào ngủ say. Khô Nhai một mực tại nỗ lực tỉnh lại Tuyết Nhạn ngủ say linh hồn. Cũng vì kỳ trọng tố nhục thân, đem phục sinh, hồng mông thạch có thể vì nàng tái tạo nhục thân. Bây giờ ba loại hồng mông thạch thì có tạo hóa chi lực. Khô Nhai đã vì Tuyết Nhạn chế tạo lần nữa nhục thân. Chỉ là đáng tiếc, hồng mông thạch không thể tỉnh lại linh hồn của nàng. Khô Nhai mới một mực cố chấp tìm kiếm mạnh hơn nguyên lực. Tiến vào ra đường, tìm tới tỉnh lại Tuyết Nhạn linh hồn biện pháp. Đại sư huynh, đệ tử của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Không không phái, cuối cùng vẫn là cần ta cầm lái. Khô Nhai nở nụ cười. Đã từng tâm nguyện, rốt cục có thể vào hôm nay thực hiện. Đại Bạch nhìn chằm chằm Khô Nhai, sau lưng vạn vĩ chập chờn. Không không phái đệ tử, chỉ có chiến tử, không có thần phục. Đại Bạch câu này nhất thời dẫn bảo toàn trường. Các đệ tử quần tình xúc động. Không không phái đệ tử, chỉ có chiến tử, không có thần phục. Không không phái đệ tử, chỉ có chiến tử, không có thần phục. Không không phái đệ tử, chỉ có chiến tử, không có thần phục. Ngoặc kép, toàn trường đệ tử tái diễn câu này. Bọn họ bảo vệ không không phái tôn nghiêm, bảo vệ không không phái ý chí. Mỗi người chiến ý đều đang thiêu đốt hừng hực, thì liền Lãnh Tuyết cũng vì đó cảm nhiễm. Khô Nhai nhìn về phía Đại Bạch bọn người. Chỉ có chiến tử, không có thần phục. Như vậy, ta thì để cho các ngươi thần phục. Khô Nhai vung tay lên, không trung vô số ngôi sao lập lòe, sau đó tinh thần trụy lạc mà xuống, vô biên sức mạnh to lớn bao phủ hướng Đại Bạch bọn họ. Một trận đại chiến lần nữa biện pháp. Nhưng cũng chính là vào lúc này, không gian tuôn ra động, xuất hiện một cái xoay tròn không gian vòng xoáy. Sau đó một tôn hảo hãn cổ bia theo vòng xoáy trung tâm ầm vang xông ra. Oanh, cổ bia lao xuống, trực tiếp đập nát cái kia ngàn vạn tinh thần. Tinh quang rơi xuống, sáng chói vạn phần. Cổ bia chi đỉnh, một tôn phong hoa tuyệt đại bóng người đứng ngạo nghễ. Bế nghễ thương sinh, không phải Dương Niệm là ai? Không không phái trong từ điển, không có thần phục. Dương Niệm thanh âm giống như lôi âm, tại toàn bộ không gian khuấy động tiếng vọng. Nhìn đến Dương Niệm xuất hiện, không không phái đệ tử lần nữa sôi trào. Trưởng môn không chết, trưởng môn, trưởng môn, các đệ tử la lên Dương Niệm, lệ nóng doanh tròng. Khô Nhai kinh hãi vạn phần, sắc mặt biến đổi liên hồi. Ngươi, ngươi làm sao có thể theo Tinh Hà Đại Táng bên trong tránh thoát? Cái này cổ bia là Hoang Cổ Thiên Bi. Ngươi làm sao có thể thôi động Hoang Cổ Thiên Bi? Khô Nhai hoàn toàn không nghĩ tới Dương Niệm còn có thể sống được xuất hiện tại hắn trước mắt. Tựa như gặp quỷ, không có cái gì không thể nào. Dương Niệm không có có lời giải thích dư thừa. Chinh phục không không phái thì muốn xuất ra chinh phục không không phái thực lực. Khô Nhai, đi chết đi. Dương Niệm chợt quát một tiếng, hai tay nâng lên, sau đó Hoang Cổ Thiên Bi bỗng nhiên bay ra, hướng về Khô Nhai trấn áp tới. Khô Nhai chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ áp bách mà đến. Bỗng nhiên bay ngược, sau lưng xuất hiện một tôn tinh thần tôn tướng. Tinh thần tôn tướng song trưởng đánh ra, hướng về Hoang Cổ Thiên Bi đánh tới. Nhưng vừa tiếp xúc đến Hoang Cổ Thiên Bi, Hoang Cổ Thiên Bi tựa như một tôn dồi dào đại sơn đè ép xuống, trực tiếp đem sao trời tôn tướng ép tới hai chân uốn lượn. Âm Hoang Quỷ vỡ hư không, Khô Nhai bị phản phệ, phốc một tiếng phun ra máu tươi, sau đó cả người thân thể kịch liệt lay động, bị thương nặng, Hoang Cổ Thiên Bi khí tức phảng phất đến từ viễn cổ. Vô tận thê lương, Khô Nhai thậm chí ngay cả phản kháng dư lực cũng không có. Phạm ta không không phái người, Chu Diệt, Dương Niệm xoát xuất hiện tại Khô Nhai trước người. Tiên Thiên Đạo Kiếm, chém xuống một kiếm Khô Nhai đầu lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN